Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, vốn là Ứng Long vẫn là nghĩ, chính mình nên cho Toại Nhân Thị một phần thể diện, thế nhưng Toại Nhân Thị chính mình không muốn thể diện, như vậy Ứng Long không thể làm gì khác hơn là nói ra nơi này xử phạt chủ yếu nhất một hàm nghĩa. Đó chính là lưu vong Toại Nhân Thị, trục xuất Toại Nhân Thị. Mặc dù lúc này Toại Nhân Thị vẫn là cổ thần minh người, nhưng một quãng thời gian bên trong, rõ ràng cho thấy không cách nào bảo đảm Toại Nhân Thị mình ở cổ thần minh địa vị, so với ngoài hắn ra xử phạt tới nói. Lập tức Toại Nhân Thị vận may đã rất tốt, giết người giết tâm bốn chữ, chỉ là giết tâm, cũng không có giải quyết triệt để Toại Nhân Thị. Nếu như nói Toại Nhân Thị không phải tại đây lập tức cái này vi diệu thời điểm có như thế thất bại, mà là đang lúc khi khác để cổ thần minh có như thế tổn thất, Toại Nhân Thị dù cho thực lực không yếu đều là cổ thần minh một con cờ mà thôi. Được, đã như vậy, vậy thì đa tạ Ứng Long đại nhân. Toại Nhân Thị đè xuống trong lòng hỏa khí, mặc dù đối với tất cả khá là bất mãn, nhưng bây giờ Toại Nhân Thị nhưng chỉ có thể là đè xuống cái này hỏa khí. Mặc dù Toại Nhân Thị rõ ràng đây là một lần quyền lợi biến cách, đều chỉ có thể là lựa chọn tiếp thu tất cả. Toại Nhân Thị hiện tại nếu như nắm lấy cơ hội, nói không chừng tại đây nếu nói đại tranh thế gian bên trong còn có cơ hội này. Thế nhưng nếu như Toại Nhân Thị không bắt được cơ hội, sau đó nhưng dù là nguy cơ không ngừng. Ứng Long có một câu nói rất đúng. Rất nhiều cường giả siêu cấp xuất hiện, cổ thần minh phải tìm được chỗ dựa, hoặc là nói hợp tác người. Toại Nhân Thị nếu như có thể thúc đẩy cường giả siêu cấp giáng lâm cổ thần minh, cùng cổ thần minh hợp tác nói, đến thời điểm làm trung gian người Toại Nhân Thị còn muốn ưu sầu địa vị của chính mình hay sao? Huống hồ lần này cùng Toại Nhân Thị đi ra ngoài không ít người đều là Toại Nhân Thị một mạch, những người kia đầu hàng đại thương. Toại Nhân Thị trở lại cổ thần minh bên trong, cùng người cô đơn gần như. Nếu như vậy, Toại Nhân Thị mặc dù có thể đi trở về, trong lòng đều có các loại tính toán. Chớ đừng nói chi là đến một bước này, Ứng Long xuất hiện, không cho Toại Nhân Thị trở lại, nhưng là để Toại Nhân Thị ung dung rất nhiều. Nếu như là chính ta không quay về, như vậy sẽ gặp phải truy sát. Thế nhưng hiện tại nếu là cổ thần minh cao tầng mệnh lệnh, ha ha, ngược lại không mất làm một cái cơ hội. Nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, Toại Nhân Thị trong lòng rõ ràng, cơ hội của chính mình đang ở trước mắt. Nếu như mình có thể nắm lấy lần này cơ hội, như vậy đối với Toại Nhân Thị tới nói, không chỉ là đơn thuần lôi kéo cường giả, Ứng Long nếu dám nói thế với, dám làm như thế, chính là chắc sau đó nhất định sẽ thế cuộc đại biến. Mặc dù đại thương quật khởi, ở đây loại cường giả siêu cấp trước mặt, cũng chỉ là một vấn đề nhỏ. Toại Nhân Thị rõ ràng, chỉ cần là tìm tới một cường giả siêu cấp, như vậy vị trí của chính mình liền triệt để ổn. Ở lại cổ thần minh, không nhất định là một tốt hơn kết cục. Toại Nhân Thị lắc lắc đầu, chạm đích rời đi nơi này. Toại Nhân Thị hiện tại không có lựa chọn, như vậy đã nghĩ biện pháp, cho mình một con đường lùi. Nguyên bản Toại Nhân Thị còn muốn chính mình để không ít người tiến vào đại thương, xem như là cho Toại Nhân Thị chính mình một con đường lùi. Nhưng dựa theo Ứng Long lời giải thích, cùng với cổ thần minh như gặp đại địch dáng vẻ, Toại Nhân Thị rõ ràng chỉ là từ từ quật khởi đại thương, hiển nhiên là không cách nào cho Toại Nhân Thị một tương đối hài lòng đường lui. Nhưng đến bây giờ, Toại Nhân Thị rõ ràng đại thương không cách nào nữa có càng nhiều phát triển thời điểm, tự nhiên là phải có những khác một ít lựa chọn. Toại Nhân Thị treo cổ ở đại thương trên một cái cây, đương nhiên là chuyện không thể nào. Đại thương phát triển, nếu như duy trì thành trăm năm, như vậy mặc kệ cái gì cường giả siêu cấp, ở đại thương trước mặt cũng không tính cái gì. Thế nhưng khá là đáng tiếc chính là, bất kể là Tô Thần, vẫn là Toại Nhân Thị, thật giống đều không nhìn thấy ngày đó. Sau đó mặc dù đại thương có thể tồn tại, ở Toại Nhân Thị trong mắt, cũng không thể cùng lập tức như vậy ổn định, như vậy hạ xuống. Toại nhân thị lựa chọn, có thể nói chỉ còn dư lại sớm tìm kiếm những khác trợ giúp. Chỉ là theo Tô Thần, đại thương, rõ ràng cho thấy hơi có không đủ. Muốn cùng Tô Thần toại nhân thị, đã thay đổi ý nghĩ của chính mình. Lúc này còn theo đại thương, toại nhân thị nhưng là có chút quá mức ngu xuẩn. Toại nhân thị hiển nhiên không phải cái gì ngu xuẩn, chỉ ít cho tới bây giờ. Toại nhân thị có chính mình một phen lựa chọn. Toại nhân thị, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn toại nhân thị rời đi. Trong vực sâu Ứng Long không khỏi cười lạnh một tiếng. Toại nhân thị lần thất bại này, sẽ rời đi cổ thần minh. Sau đó toại nhân thị, vẫn không có tìm tới hậu trường chỗ dựa thời điểm. Chỉ sợ cũng đã bị những người khác thu thập. Yêu tộc không làm được. Còn có ngoài hắn ra cường giả vẫn ẩn núp trong bóng tối. Toại nhân thị này nhà mấy năm bên trong, đến cùng đắc tội bao nhiêu người. Những người kia lại thị phi muốn giải quyết toại nhân thị. Chỉ sợ toại nhân thị chính mình cũng không biết. Hiện tại toại nhân thị ngay cả là đầy cổ thần minh danh hiệu. Nhưng toại nhân thị sau khi rời đi, liền không cách nào trở lại cổ thần minh. Toại nhân thị lại là một thân một mình. Mặc dù là liều lĩnh bị cổ thần minh trả thù nguy hiểm, không ít người cũng không thể buông tha toại nhân thị. Vậy thì xem toại nhân thị vận may làm sao. Nếu như toại nhân thị vận khí không tệ, tránh thoát khắp nơi truy sát, tìm tới một chỗ dựa, như vậy toại nhân thị trở lại cổ thần minh, vẫn là cổ thần minh không ít người có càng nhiều thu hoạch. Nhưng nếu như nói đến thời điểm toại nhân thị vận may không được, trên đường ngã xuống, trên thực tế chính là toại nhân thị vận may của chính mình không được. Toại nhân thị hoàn toàn chết đi. Chẳng lẽ cổ thần minh nên vì một đã ngã xuống người đối phó những người khác? Có thể đối phó toại nhân thị cường giả, thực lực khẳng định không bình thường. Đến thời điểm ai sẽ nhớ tới toại nhân thị? Dĩ vãng ẩn sâu cạn ra, cũng thật là không tốt ứng đối. Bất quá lần này cuối cùng là có một ít thiếu hụt. Ứng Long thở dài, tính toán toại nhân thị, không chỉ là Ứng Long ý nghĩ, cổ thần minh không ít người đều là không yên lòng toại nhân thị nhân tộc trở thành cổ thần minh cao tầng. Nhưng toại nhân thị thường ngày thực lực không yếu, thêm vào cực kỳ cẩn thận, không có quá nhiều khuyết điểm bại lộ, lại là không có phạm sai lầm. Ứng Long cùng Ứng Long sau lưng cường giả không thể trực tiếp đối phó toại nhân thị. Lần này toại nhân thị đi ra ngoài đến lớn thương, bản thân liền là một cái bẫy. Toại nhân thị chính mình không có tính tới, hoặc là nói biết có vấn đề tình huống, toại nhân thị vẫn là chỉ có thể đi đại thương. Cổ thần minh người tính toán toại nhân thị thời điểm, không có cho toại nhân thị bất kỳ cơ hội nào. Toại nhân thị thực lực không kém, nhưng cho tới bây giờ, cổ thần minh không bao giờ thiếu thiếu. Hay là chính là toại nhân thị cường giả loại này. Tuy rằng toại nhân thị vẫn luôn là cổ thần minh người, nhưng toại nhân thị dĩ vãng cùng nhân tộc liên lụy nhiều lắm. Bình thường không thể đối phó toại nhân thị, chỉ là hy vọng lưu lại toại nhân thị. Nhưng mà thế cuộc đột biến tình huống, toại nhân thị lại là tổn hại không ít người. Ứng Long cùng trong bóng tối không ít cường giả không động thủ, mới phải có vấn đề. Toại nhân thị, mặc kệ sinh tử làm sao, đây đều là mạng của mình. Liền xem người mệnh đến cùng làm sao. Đối với toại nhân thị, bây giờ Ứng Long khá là cảm khái. Toại nhân thị nếu như biết phát sinh tất cả, sẽ hối hận hay không chính mình mang theo những người này trở về, không có ở lại đại thương đây. Đối với điểm này, Ứng Long tự mình nói không cho phép. Có thể cho Ứng Long đáp án toại nhân thị, càng là không thể cùng Ứng Long nhiều lời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.